Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, trên chiến thuyền bằng đồng đỏ đại thánh. Giáng Lâm Tử Vi Tinh. Tử Vi giáo đón khách trong đại điện, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trong lúc nói cười thải hoa vạn ngàn, trải ra bốn phương tám hướng, khuấy động quang chiếu, như thác nước vậy rơi, Vương đạo huynh quả nhiên phi phàm. Liền như vậy bí ẩn đều có thể biết, Ngô Tử Vi giáo xác thực đến từ một tinh vực khác. Từ một chỗ thần triều bên trong di chuyển mà đến, ở bắt đầu truyền xuống đạo thống. Tử Vi giáo chủ hơi trầm ngâm, tuy rằng tin tức này ở đỉnh cấp thế lực bên trong không coi là bí mật nhưng Vương Đằng có thể biết. Được, vẫn để cho hắn có chút bất ngờ, các ngươi là Tử Vi thần triều chi nhánh. Vương Đằng ánh mắt hơi động, nếu là nói Tử Vi tinh vực bên trong, phương nào thế lực có thể cùng bắt đầu Tử Vi giáo dính líu quan hệ kia, tất nhiên là Tử Vi thần triều. Tuy rằng ở đời sau bị quần công vây diệt, nhưng lúc này còn cường thịnh, Vương đạo huynh là từ đâu mà biết? Tử Vi giáo chủ thần sắc động lại, khẽ ồ lên một tiếng, tinh tế đánh giá Vương Đằng một mắt, tin tức này nhưng là chưa bao giờ có người biết được. Vị này Bắc Đế lại là từ chỗ nào nhìn thấy? Một quyển ghi chép thượng cổ bí ẩn sách cổ thôi. Giáo chủ không cần lưu ý, lần này đến đây chính là hy vọng mượn giáo chủ lực lượng đi tới Tử Vi tinh vực tìm tòi, mong rằng giúp đỡ. Vương Đằng hơi hợt đem mang quá, cũng không mong muốn nói chuyện, trực tiếp nói thẳng mình tới đến mục đích. Hắn biết được trong Tử Vi giáo có đi tới vực ngoại đường nối, chỉ là không biết hôm nay là có hay không còn có thể sử dụng. Này, nếu Vương đạo huynh muốn nhờ, ta tự nhiên tận lực. Nửa ngày, Tử Vi giáo chủ cười khẽ, trong lòng có định số, đáp ứng hắn có tâm giao hảo Vương gia cùng Nguyên Thủy Hồ, tự là sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Bắc Đế vị kia người hộ đạo nhưng là một vị thái cổ tổ Vương, trong tương lai náo loạn năm tháng bên trong, đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết, chỉ là chúng ta tuy là vì Tử Vi thần triều chi nhánh, nhưng kia đã là rất xa xưa năm tháng trước. Đường nối tuy có thể sử dụng, nhưng Tử Vi tinh trên chỗ kia bí địa, liền không biết có thể bỏ đi rồi. Vương đạo huynh đi lúc, vẫn là cẩn thận chút vi diệu. Vượt qua tinh không cũng không phải là chuyện dễ. Có cố định đường nối ở, có thể bớt đi rất nhiều thời gian. Một lát sau, Tử Vi giáo trong bí địa, chư vị thái thượng trưởng lão hội tụ, cộng đồng mở ra tinh không đường nối xì xèo. Hư không trung ương bỗng nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Nội bộ một mảnh thâm trầm u ám, không thể nhìn thấy phần cuối, một viên óng ánh tím sao từ từ bay lên. Dường như chúng tinh chi chủ, cao quý mà chói mắt. Nội bộ là một phương hoa lệ cổ cung chảy xuôi năm tháng khí tức. Quang vết tích loang lổ, Vương đạo huynh, đây là năm đó lệnh bài, chúng ta cũng không ngờ quá sẽ hữu dụng đến trên một ngày. Nếu như có thể gặp gỡ Tử Vi thần triều đích mạch, không ngại báo cho bọn họ chúng ta tình trạng, cũng làm cho các tổ tiên ý nghĩ thông suốt. Trong bí địa, Tử Vi giáo chủ quăng đến một khối u lam lệnh bài. Trên đó bắt đầu hàng loạt, trung ương Tử Vi treo cao, có huyền diệu đạo văn đang đan xen, ta biết được. Cổ cung bên trong, Vương Đằng điểm ra một tia thần quang, đem lệnh bài mang theo đến trước người. Sau một khắc, tím sao bay lên trời, bá một tiếng đi vào đạo kia kẽ nứt bên trong, biến mất ở vùng thế giới này. Hoàn vũ tinh không, không gì sánh được mênh mông thâm thúy, ánh sao cổ lộ bên trong, một tòa màu tím cổ cung trôi nổi mà đi, dọc theo lúc trước quỹ đạo, bay vút qua đạo đạo lưu quang rơi. Mơ hồ thấy rõ nội bộ ngồi xếp bằng một vị thanh niên, tóc đen khoác vai, chảy xuôi hừng hực hào quang. Ba ngày đi qua, Vương Đằng quay đầu, vẫn như cũ có thể xa xa thoáng nhìn bắt đầu tinh vực một góc. Hắn ở dọc theo Tử Vi giáo đường năm đó tuyến mà đi, trải qua vô số lần thôi diễn, đây là một cái an toàn nhất, nhanh chóng nhất con đường. Tử Vi a, chấm ngoặc kép, hắn than nhẹ, ánh mắt tạo nên điểm điểm gợn sóng. Nghĩ đến rất nhiều cổ cung thăm thẳm, chỉ có hắn một người ngồi một mình, tịch liêu mà không minh sau 10 ngày ám trầm tinh không gian. đột nhiên có một chút phát sáng lấp lóe, mơ hồ phác họa ra một đạo to lớn đường viền. Vương Đằng dường như nghĩ tới điều gì bình thường. Võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa, trực tiếp nhìn đi qua đó là một chiếc tử kim chiến thuyền. Cũng không biết trôi nổi cỡ nào cửu viễn năm tháng, lờ mờ tối tăm, tràn ngập dấu vết tháng năm, không gì sánh được rách nát, vắng lặng một cách chết chóc, là năm đó thái cổ lúc cổ tộc phái ra tinh không một chi kia. Vương Đằng chấn động trong lòng, hồi tưởng lại kia một tắc bí ẩn lúc trước một nhóm kia thái cổ tổ vương. Bởi vì tính tới bắt đầu thiên địa muốn đại biến, vì phòng ngừa ngủ say trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bộ tộc trừ khử, bọn họ trong đó một bộ phận chưa từng tự phong, mà là vượt qua tinh vực mà ra, vốn là dựa theo suy tính con đường cũng có thể đến tử vi tinh vực. Nhưng cũng gặp dương kích, bị trục xuất đến vô ngân tinh không nơi sâu xa, trôi nổi đến nay, trong ấn tượng, tựa hồ có mấy vị cổ vương may mắn còn sống sót đi. Vương Đằng suy nghĩ, như là như vậy một nhóm chiến lực có thể thu vào dưới trướng. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, cổ cung càng tới gần. Tiêu tán hào quang có thể rõ ràng chiếu gặp kia tổn hại từ kim chiến thuyền trên đó vô số rãnh vết. Tích cùng hang lớn, hiển nhiên cũng là trải qua cực kỳ đại chiến thảm liệt hắn tinh tế cảm ứng. Quả nhiên tự trong đó cảm nhận được một tia yếu ớt sóng sinh mệnh, một tia hào quang dâng lên. Hóa thành trăm đạo xích sắt trải ra tinh không, liên tiếp đến kia tử kim trên chiến thuyền. Đem nó chậm rãi rút ngắn, này đúc ra chiến thuyền tử kim không tầm thường. Bị truyền vào một loại thần tính sức mạnh, có khắc bất hủ trận văn, mới để nó duy trì đến nay mà bất diệt. Khoang thuyền mênh mông vô ngần, như một mảnh to lớn cung điện vậy. Nội bộ có các loại cung điện cùng cổ xưa mật thất, không thể nhìn thấy phần cuối. Vương Đằng một bước nhảy lên, đi đến trên chiến thuyền, ánh mắt chiếu tới chỗ một cái đầu lâu người trắng sáng như tuyết, lẳng lặng trần ở một tòa bên trong cung điện cổ, không nhúc nhích, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Thánh nhân xương sọ, ghi chép Thái Âm chân kinh. Hắn ánh mắt mờ sáng, bước lớn về phía trước, chậm rãi đem xương sọ nâng lên, tự trong đó lấy ra một viên ngọc trụy. Bất quá dài một tấc, giống như loan nguyệt, long lanh trơn bóng, tỏa ra thấu xương hàn ý, đủ để đông nứt nguyên thần. Trên thân thể hắn bốn màu hào quang tự phát chảy xuôi, chống đỡ cỗ này lạnh lẽo âm trầm ép người khí tức. Truyền ra từng trận long hoàng hợp kêu, Thái Âm thánh lực. Vương Đằng mặt lộ vẻ vui mừng. Trong tròng mắt chín đạo chữ cổ nhảy nhót, bắn ra kim quang óng ánh, tinh tế thấy rõ trong đó huyền diệu, rất quý giá, chỉ có tu thành Thái Âm chân kinh mới có thể luyện ra loại này thánh lực đến. Một lát sau, hắn đem thu hồi, để vào trong đạo cung, chìm nổi ở thiên đế thánh kiếm bên tiếp tục hướng phía trước. Ven đường nhìn thấy rất nhiều hài cốt, nhân tộc, cổ tộc đều có, nhưng đều vùi lấp trong năm tháng. Mục nát sau đó không lâu, hắn rốt cục tiếp cận thuyền cổ khu vực trung tâm. Khi hắn đẩy ra một cánh đồng đỏ môn đập vào mắt, khắp nơi óng ánh. Từng dãy từng nhóm, dường như quan tài một dạng, có tới 45 khối thần nguyên. Nguyên bên trong sinh linh rất khác nhau, có mọc ra đầu rồng, có dài 9 con mắt, có như một cái thần hoàng, có cùng loài người không khác nhau chút nào, bọn họ đều có khí thế ép người. Tuy rằng không nhúc nhích, tinh nguyên sự sống khô cạn, thế nhưng loại kia thái cổ tổ vương thần vận vẫn như cũ đáng sợ không gì sánh được. Thánh uy sót lại, thân thể bọn họ lại không chống đỡ nổi, cũng như củi khô một dạng, da bọc xương, tinh khí tiêu hao hết, không gì sánh được già yếu, da thịt nhăn nheo không ra hình thù gì. Mảnh này cổ khoang nơi sâu xa, còn có một tòa bảo điện. Ở trong đó có ba tôn khối thần nguyên, như tượng thần một dạng sừng sững ở cổ điện trên đài cao. Ngay chính giữa một khối, bên trong phong lại một tôn tà thần một dạng tồn tại. Tóc đỏ như máu, dĩ nhiên mọc ra ngàn cánh tay, ngồi xếp bằng ở bên trong, như một tôn ma Phật vậy uy nghiêm đáng sợ. Cơ thể có màu đen, trừ bỏ sợi tóc là màu đỏ thẫm ở ngoài, cái khác mỗi một tấc da thịt đều ô quang lấp lóe. Mặt khác hai khối trong thần nguyên, một cái mọc ra đầu đầy dày đặc sợi tóc màu vàng óng. Mà trường có một đôi hoàng kim tổ long giác. Hắn oai hùng khiếp người. Trừ bỏ đôi kia sừng rồng ở ngoài. Cùng loài người không hề khác gì nhau. Rất đáng sợ một cái cổ sinh linh đồng dạng khiếp người. Hắn sinh có một đầu tóc bạc. Dài đến eo nhỏ. Sáng đến có thể soi gương. Khuôn mặt của hắn như đá cẩm thạch điêu khắc đi ra một dạng. Góc cạnh rõ ràng. Mà trắng như tuyết như ngọc thạch. Ở nó cái trán mọc ra một viên hình thoi vảy màu trắng. Mơ hồ có thể khép mở. Nội hàm đáng sợ thần quang. Như là có thể đánh xuyên qua tam giới lục đạo. Nhưng đều là vắng lặng. Bao bọc ở trong thần nguyên bảo tồn kia một tia sinh cơ ba vị cổ tộc đại thánh. Vương Đằng trong lòng chấn động mạnh. Đây là thời kỳ thái cổ tự Bắc Đẩu tinh vực đi ra ba tôn vô thượng cường giả dĩ nhiên mạnh mẽ ở. Trong tinh không tiếp tục sống sót. Lưu giữ đến nay hắn ánh mắt lóe lên. Tự kia tóc bạc đại thánh trên người nhận ra được một tia quen thuộc gợn sóng. Ở đối phương trên trán vảy bên trong. Mơ hồ có một vầng huyết nguyệt chìm nổi. Xoạt xoạt, chợt, tựa hồ là nhận ra được cái gì bình thường. Trung ương bao bọc ngàn cánh tay thần ma một khối kia thần nguyên phá nát nứt toác ra từng đạo. Từng đạo kẽ nứt, một tia ánh mắt biểu lộ. Khiến cho hư không sụp đổ liên miên. Ô quang đem nơi đó nhấn chìm. Nguyên hoàng, huyết mạch, là cổ hoàng tử sao? Hắn rất suy yếu. Chỉ có thể lấy thần thức miễn cưỡng lan truyền âm thanh. Mang theo một chút kích động tâm tình phiêu bạt tinh không lâu như vậy. Gần như vẫn diệt thời gian. Rốt cục nhìn thấy tộc nhân, ngài là thiên thủ tộc đại thánh. Vương Đằng lấy tiếng thái cổ trò chuyện. Chậm rãi tiến lên. Một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt đều phát triển. Treo cao ở thiên linh hừng hực hào quang rọi sáng cung điện. Liền mang theo bao bọc tóc bạc đại thánh khối kia thần nguyên đều hơi rung động lên, không sai. Bất quá, hiện tại, hơn nửa chỉ còn dư lại ta một người. Chấm ngoặc kép, thiên tí đại thánh kia hơi dừng lại. Thần niệm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thê lương Vương Đằng suy nghĩ một chút. Lấy ra một viên địa mệnh quả đặt ở thần nguyên trên. Chỉ nháy mắt liền dâng trào ra khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Cùng nhau tràn vào thần nguyên bên trong lệnh vị kia đại thánh khô quắt ra thịt hơi sáng lên. Dù chưa từng khôi phục, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì, đa tạ nguyên hoàng tử. Rời đi thời gian ta cũng từng yết kiến quá đấu chiến thánh hoàng. Không biết bắt đầu bây giờ là cái gì dáng dấp. Chấm ngoặc kép, được một chút bổ sung. Thiên tí đại thánh truyền ra thần niệm cuối cùng cũng coi như có thể hoàn chỉnh biểu đạt. Mang theo một tia ước ao Vương Đằng cùng hắn trò chuyện. Đem Bắc Đẩu cổ tộc bây giờ tình huống giản lược báo cho. Một phen so sánh bên dưới thế nào nhưng phát hiện. Đã vẫn diệt quá nhiều bộ tộc. Liền ngay cả vị kia tóc vàng. Mọc ra tổ long sừng đại thánh cũng là một thân một mình ngược lại vị kia tóc bạc đại thánh cùng. Hắn có chút ngọn nguồn. Cha nó đến tự ngân nguyệt nhất tộc. Mẫu thân lại là nguyên thủy hồ một vị tộc nhân. Cực kỳ thân cận Vương Đằng ý niệm trong lòng cuồn cuộn. Một vị đại thánh a, nếu là nắm chặt tốt chính là bằng trời trợ lực nhưng ba vị này đại thánh tự phong quá lâu. Liền ngay cả thiên thủ đại thánh cũng không cách nào lâu dài cùng Vương Đằng trò chuyện sau nửa. Canh giờ liền rơi vào vắng lặng Vương Đằng than nhẹ. Lại rời đi chiến thuyền bằng đồng đỏ. Trở lại cổ cung bên trong. Lấy thần quang xiềng xích đem hai người trói buộc. Chậm rãi tiến lên đảo mắt một tháng đi qua cổ cung bên trong. Một mảnh màu đen mây mù tung bay. Đây là nồng nặc thái âm thánh lực. Bị Vương Đằng tự mặt dây chuyền bên trong dẫn ra. Trợ chính mình tu hành ở giữa mây mù. Một thanh vàng dòng thánh kiếm mở sáng. Tự trong đó thỉnh thoảng tạo nên một vệt thánh quang. Đem mây mù gột rửa. Mang theo truyền vào Vương Đằng trong cơ thể thái âm. Tuân theo khai thiên tích địa ban đầu trí âm lực lượng. Sát cơ vô cùng, không thể điều động, hầu như không thể luyện hóa. Càng không người dám đem ra rèn luyện thân thể. Quá nguy hiểm từ xưa tới nay. Chân chính đem thái âm cổ kinh tu đến viên mãn giả. Một cái tay mấy đều lại đây. Đây là đang cùng vũ trụ trời xanh tranh khí vận cùng tạo hóa mặt dây chuyền bên trong. Một cái lại một cái chữ cổ lấp lóe. Sau đó hóa thành một dấu ấn đang chấn động. như Hoàng Trung Đại Lữ nổ vang. Để nhân ảnh là đang tiếp thu một loại gột dừa đương nhiên. Đây là một loại rất đáng sợ gột dừa. Liền chư thánh chủ đến rồi đều không chịu nổi. Thời gian lâu dài, tuyệt đối sẽ bị tươi sống đồng hóa thành chảy xuôi thái âm thánh lực. Thân tử đạo tiêu nhưng Vương Đằng mạnh mẽ đỡ lấy. Đồng thời thông qua sức mạnh của thiên đế thánh kiếm cuồn cuộn không ngừng luyện hóa. Tẩm bổ lớn mạnh thể phách, càng mạnh mẽ ở mặt dây chuyền bên trong. Bao hàm bộ phận thái âm chân kinh, vẫn như cũ là một quyển tàn kinh, cũng không phải là không thiếu sót. Chỉ có đạo cung quyền cùng tiên đài quyền, mà không thái âm bí thuật nhưng đối với Vương Đằng mà nói đầy đủ. Tự trong đó tìm hiểu rất nhiều huyền diệu ngoài thân của hắn chảy xuôi đen sẫm huyền quang. Mang theo một tia cổ điển ý vị, băng hàn mà uy nghiêm đáng sợ thời gian như trôi qua nước. Một đi không trở về, hư không không kỷ nguyên, Vương Đằng như một tôn phủ đầy bụi thần chỉ, ngồi xếp bằng cổ cung bên trong, không nhúc nhích. Yên lặng tìm hiểu lại một tháng, ở tiến lên trên đường, rốt cục xuất hiện một hành tinh cổ Vương Đằng tiến lên thăm dò. Ở trên đó nhưng chưa phát hiện có sinh linh từng tồn tại dấu vết. Tựa hồ chỉ là một mảnh nguyên thủy thiên địa, nhưng sinh cơ nhưng là nồng nặc vô cùng. Sinh ra rất nhiều thông thiên cổ thụ như cầu nối bình thường ở trên mặt đất đan dệt kéo dài tới. Từng con sông lớn dâng trào. Bắn lên cao mấy trượng bọt nước hắn cùng thiên tí đại thánh thương lượng một phen. Đem chiến thuyền bằng đồng đỏ đặt ở hành tinh cổ có sự sống kia trên. Cùng bọn họ khôi phục sinh mệnh tinh khí tự trong cung điện gánh vác ra tóc bạc đại thánh. Ở cổ tinh bên trong thu nạp rất nhiều sinh mệnh tinh khí sau. Hắn rốt cục khôi phục năng lực hoạt động. Khô quắt thân thể hơi phồng lên dù chưa từng khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng cũng có thể tiến hành cơ bản hoạt động. Do hắn đến che chở Vương Đằng, một đám cổ tộc cũng có thể yên tâm tóc bạc đại thánh tên là Nguyên Liệt. Bởi vì mẫu thân đến tự hoàng tộc, liền theo nó họ, kế thừa Nguyên Thủy Hồ cùng Ngân Nguyệt tộc huyết mạch. Năm đó cũng là phong quang vô lượng thiên kiêu khi biết Nguyên Thủy Hồ tình trạng gần đây có chỗ chuyển biến tốt sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, cùng Vương Đằng trò chuyện một lúc lâu sau đó. Bọn họ cưỡi cổ cung rời đi, đem chúng tổ vương cùng hai vị đại thánh lưu lại khôi phục. Đợi đến từ Tử Vi tinh vực trở về lúc lại đem bọn họ mang về rốt cục. Ở trôi nổi sau 3 tháng, bọn họ nhìn thấy một viên hành tinh lớn màu tím tỏa ra thần hà. Định ở ánh sao cuối con đường cổ Tử Vi cổ tinh. Đây là một hành tinh khổng lồ, mênh mông vô ngần, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh được bao la cảm giác. Nguy nga núi lớn chọc vào mây trời, cuồn cuộn sông lớn, nhảy một cái 10 vạn dặm, càng có thật nhiều tiên thổ, linh khí ngút trời cổ cung như một viên màu tím sao băng vậy hạ xuống. Oanh rơi mà xuống, xuất hiện tại một chỗ cây rừng bộc phát bên trong thung lũng vừa rơi xuống. Nguyên Liệt đại thánh liền ánh mắt bùng lên, nuốt chửng vạn dặm linh khí, như đại bộc bình thường cuốn ngược đi. Hết mức rót vào trong cơ thể hắn, hắn mơ hồ phóng ra một vệt sát ý. Lúc trước chiến thuyền bằng đồng đỏ chính là bị trên Tử Vi cổ tinh lão các thánh nhân liên thủ trục. Xuất đến phía xa trong trời sao, mới dẫn đến bọn họ khô cạn cục diện đương nhiên. Bọn họ đến mục đích vốn là không tính được tốt. Tự nhiên không có cái gì phân đúng sai, cái gì. Cỗ này khí thế, là từ kia hoang phế đã lâu trong cấm địa truyền đến. Đều qua vạn năm năm tháng, tại sao biết lần thứ hai thức tỉnh? Không đúng, như vậy bá đạo khí thế, không cho phép tồn tại trên đời. Là thánh nhân xuất hiện à? Ngoài ngàn dặm, Tử Vi thần triều, một nhóm cường giả tâm sinh cảm ứng. Mặt lộ vẻ chấn động, vẻ bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Tự thần triều hoang phế đã lâu trong cấm địa, đột nhiên truyền ra như vậy chấn động kịch liệt. Tưởng thật có chút khủng bố, thần triều chi chủ lông mày cau lại. Mơ hồ có chút không ổn cảm giác, nhưng vẫn là mang theo hai vị đại năng bay lên trời. Hóa thành một đạo ánh sao hướng về hoang phế cấm địa chạy đi. Chấm ngoặc kép, bên trong sơn cốc Vương Đằng nhìn tắm rửa ở linh khí quang bộc bên trong Nguyên Liệt đại thánh. Hoàn toàn không còn gì để nói, cũng thật là động tĩnh lớn. Trong vạn dặm đều là một mảnh nổ vang. Linh khí cuồn cuộn bao phủ tới. Đem chỗ này thung lũng nhấn chìm không lâu lắm. Tự kia xa xôi phía chân trời trên. Ba đạo óng ánh ánh sao phun ra mà đến. Xuyên thấu linh khí cuồng chiều mang theo một chút nghiêm túc hạ xuống thân thể như vậy bá liệt. Khí thế, chẳng lẽ là một vị cổ chi thánh nhân hay sao? Tử vi thần triều đại năng kinh ngạc thốt lên. Thân thể ở chỗ này cuồng bạo gợn sóng dưới chập chờn bất định tựa hồ là hai bóng người. Tên còn lại tu vi cùng bọn ta bình thường. Thần triều chi chủ hít sâu một hơi. Trong tròng mắt sao lớn lóng lánh. Đấu số đan dệt biến hóa. Tử quang nồng nặc bọn họ không thừa bao nhiêu động tác. Chỉ là lập ở phía xa. Im lặng không lên tiếng quan sát nơi này từng là bọn họ tử vi thần triều cấm địa. Lúc trước gánh chịu một vệt hy vọng đi ra. Nhưng bây giờ, cũng đã là bỏ đi vạn năm năm tháng. Chưa từng có vang vọng thẳng đến ngày nay. Đột nhiên sinh ra biến hóa. Để người có chút không ứng phó kịp một nén nhang sau. Kia dâng trào linh khí cuồng chiều mới chậm rãi lắng lại. Hiển lộ ra trong đó hai bóng người tại hạ tử vi thần triều hoàng chủ. Nơi đây nguyên là ta thần triều cấm địa. Hôm nay đột nhiên sinh ra biến cố mới đến tìm tòi. Xin hỏi hai vị đến tự phương nào? Tử vi hoàng chủ thoáng trần trừ liền tiến lên thi lễ. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi tuân có một vị hư hư thực thực viễn cổ thánh nhân tồn tại ở bên. Hắn cũng không dám làm càn. Duy trì khiêm tốn thái độ tử vi thần triều. Xem ra con đường chưa từng xuất hiện bất ngờ. Trong hai người, kia oai hùng thanh niên nghe vậy ngược lại thần sắc giật giật. Tựa hồ biết được hắn tử vi thần triều bình thường nhưng nghe giọng điệu này. Lại thật giống cũng không phải là giới này trung nhân, chẳng lẽ. Hai vị đến từ năm đó đi ra một mạch kia. Hai vị thần triều đại năng hai mặt nhìn nhau. Dường như nhớ lại cái gì bình thường. Kinh kêu thành tiếng tử vi hoàng chủ cũng là thần sắc biến đổi. Chợt mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu thật sự là như thế. Vậy thì đối với bọn họ mà nói nhưng là bằng trời tin vui. Có chút ngọn nguồn. Nhưng cũng không phải. Mượn đường mà đi mới tới chỗ này. Đây là tử vi giáo cổ lệnh. Đó mới là năm đó tự các ngươi thần triều bên trong đi ra một mạch. Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười. Đem tử vi giáo chủ dành cho cổ lệnh đưa ra ngoài lệnh ba người một trận rung động. Tâm thần khó bình lúc trước đi ra một mạch kia dĩ nhiên thật thành công rồi. Còn trở thành một phương đại giáo. Không tỉ như bây giờ tử vi thần triều kém. Chuyện này với bọn họ mà nói. Cũng là một cái tin vui. Đủ khiến những lão tổ kia tông nhóm nỗi lòng khó bình. Hai vị vừa là bạn của tử vi giáo. Vậy liền cũng là ta tử vi hoàng triều bạn bè. Nếu lâm này, kính xin để chúng ta tận trên một phen người chủ địa phương. Tử vi hoàng chủ rất kích động. Mời Vương Đằng hai người đi tới hoàng triều làm khách. Vì mọi người dẫn tiến nguyên liệt đại thánh tất nhiên là không đáng kể. Hắn vốn là bảo vệ nguyên hoàng tử mà đến. Vương Đằng đi đâu? Hắn theo chính là quấy rầy rồi. Vương Đằng không có từ chối. Cười đuổi kịp có một thế lực lớn giúp đỡ. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Cũng thuận tiện hắn ở đây sao bên trong tìm kiếm lão tử nơi truyền thừa hắn cũng chỉ là biết được. Kỳ danh là bát cảnh cung. Cụ thể ở phương nào chính là đầu óc mơ hồ nhưng có thể sáng tỏ chính là. Hắn đến thời gian rất sớm. Vị kia Doãn Thiên Đức chưa bại tận chư giáo chủ. Cũng không từng vào ở Thái Thanh bí cảnh kia. Ngày hôm sau, tử vi hoàng triều đại yến. Rất nhiều đại nhân vật giá lâm phù tăng thần quốc. Nhân Vương Điện, Thiên Lang Sơn, Băng Ma Điện, Quảng Hàn Cung đều có cường giả đến nghe đồn. Kim Ô Thái Tử, Thái Âm Thần Tử, Tam Khuyết Đạo Nhân, Lang Thiên Giã chờ một đám thiên kiêu đều là hiện thân. Đến đây dự tiệc bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.